xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 632, tế ti nhiều kiểu 8, góc truyện audio.com, edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Ầm ầm, âm thanh đụng vào ngọn núi, gột rửa trở về, thật lâu chưa dừng lại. Trong rừng, tiếng lục lạc thanh thúy hơi dừng lại. Một bụi cây bị đẩy ra, đại cầu màu đen nhảy ra trước, nó rung rung bộ lông, sau đó nhìn về phía lùm cây. Tiếng lục lạc tiếp tục vang lên, tiểu thiếu niên từ lùm cây đi ra, hắn nhìn về nơi âm thanh truyền tới. Chủ nhân, hình như có người đánh nhau. Lùm cây nhẹ vang lên tiếng sàn sạt, một bóng trắng nhảy ra khỏi bụi cây, hoa văn thêu trên vạt áo, trong bóng đêm phảng phất như có ánh sáng nhạt, phác họa rõ ràng hình dáng hoa văn, thần thánh lại tinh khiết. Ngón tay thon dài như ngọc trúc đẩy bụi cây ra, nam nhân chậm rãi đi tới. Nguyên tố ám, nam nhân lẩm bẩm một tiếng. Dạ, tiểu thiếu niên hư hư thực thực tưởng mình nghe lầm, nhìn về phía thân ảnh màu trắng kia. Nguyên tố ám, nơi này cũng có sao. Đi xem một chút, thanh âm của nam nhân chậm rãi chảy xuôi, như nước suối mát lạnh trong ngọn núi. Vâng, chủ nhân, tiểu thiếu niên hiểu rõ, trực tiếp chạy về phía trước. Một tấc gâu một tiếng, muốn đuổi theo tiểu thiếu niên, nhưng lại quay đầu nhìn nam nhân, tựa hồ không dám rời đi, toàn thân chó đều lộ ra vẻ mất tinh thần. Đi đi, nam nhân nói khẽ, vẻ mất tinh thần trên thân một tấc bị quét sạch, nhanh chân đuổi theo tiểu thiếu niên rời đi. Nam nhân đứng ở chỗ đó một lúc lâu, sau đó nhấc chân đi qua phía bên kia. Báo tật phong vây quanh bên người sơ tranh, nữ tử được nam nhân trung niên đỡ, nón lụa trên đầu nàng ta đã không còn, lộ ra một gương mặt cực kỳ tú lệ. Khóe miệng nữ tử có vết máu chậm rãi chảy ra, có thể thấy được vừa rồi ăn phải lỗ vốn. Nam nhân trung niên cho đốt dược ma pháp cho nữ tử, sau đó mới nhìn về phía sơ tranh. Người là ám ma pháp sư, sơ tranh vừa định trả lời, bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng lục lạc. Sau đó một thân ảnh lao ra, thân ảnh kia còn chưa đứng vững, một con chó khổng lồ đập ra. Nhóm báo tật phong phát giác được gì đó, lông mao trên sống lưng đều dựng đứng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, đứng thẳng thành vòng tròn, dần dần thu nhỏ về phía sơ tranh. Gâu, một tấc đứng vững, nhìn thấy sơ tranh ở giữa đám báo tật phong, lập tức hướng về phía sơ tranh điên cuồng sủa. Chính là nàng, cướp vòng cổ của ta. Dường như tiểu thiếu niên có thể nghe hiểu lời một tấc nhìn sang phía sơ tranh bên kia. Một đứa bé choai choai, và một con chó đột nhiên lao ra, tràng diện trong nháy mắt có chút quỷ dị. Gâu gâu gâu, trả vòng cổ lại cho ta. Một tấc nghe răng trợn mắt sủa sơ tranh. Sơ tranh mặt không cảm xúc nhìn nó. Gâu, thanh âm của một tấc đột nhiên yếu xuống, cuối cùng chỉ còn lại âm thanh ngao ngao. Tiểu thiếu niên kinh ngạc một tấc thế là lại sợ cô. Đây thật sự là chuyện hiếm lạ. Một tấc trừ sợ chủ nhân, thì chưa từng thấy nó sợ ai. Chủ nhân, tiểu thiếu niên vỗ trán một cái, quay người xông vào trong bụi cỏ, tiếng lục lạc đi xa, biến mất trong bóng đêm. Đám người, tình huống là như thế nào đây? Vừa rồi là ảo giác của bọn họ sao? Không, không phải ảo giác, bởi vì đại cầu đi theo tiểu thiếu niên kia ra vẫn còn ở đó. Chỉ qua một lát, bọn họ lần nữa nghe thấy tiếng lục lạc kia. Từ xa mà đến gần, lùm cây vang lên tiếng sàn sạt, tiểu thiếu niên xuất hiện lần nữa, nhưng phía sau hắn còn có một bóng người màu trắng. Hoa văn trên vạt áo lóe ra, góc truyện audio.com, ánh sáng nhạt làm nổi bật dáng người thon dài thẳng tắp của nam nhân. Ngũ quan của nam nhân tinh xảo lập thể, mi tâm có ấn ký hình đóa hoa sen màu trắng bạc, dưới hàng mi dài mà rậm là một đôi mắt thanh nhã, giống như nhìn thấu hồng trần, không nhiễm chút bụi trần. Mũi cao thẳng, môi mỏng khiêu gợi nhẹ mở, nhưng cũng sẽ không để cho người ta suy nghĩ nhiều, giống như hết thảy những thứ xuất hiện trên người hắn, đều là thần thánh tinh khiết không thể xâm phạm. Trên người hắn có một loại cảm giác yên tĩnh thoải mái dễ chịu, giống như cao nhân ẩn sĩ từ trong núi sâu đi tới, khi nhìn hắn, cũng nhịn không được mà thả lỏng ra. Đại cầu bắt đầu vui sướng vẫy đuôi, giống như người làm chỗ dựa đã đến, toàn bộ khí thế của chó cũng thay đổi. Hoàn mỹ đại biểu cho câu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Gâu gâu gâu gâu, chủ nhân, chính là người này, cướp vòng cổ của ta. Báo thù, muốn báo thù, các ngươi ở đây làm gì? Nam nhân hé mở môi mỏng khiêu gợi. Tế ti đại nhân, nam nhân trung niên dường như không thể tin được, một lát sau ông ta kịp phản ứng, vội vàng cúi đầu, lại kéo nữ tử có chút mê mẩn xuống. Tham kiến tế ti đại nhân, nữ tử bị ép xoay người, trong tầm mắt không có dáng người phong hoa tuyệt đại kia, lập tức có chút bất mãn. Nhưng mà còn chưa kịp phát tác, trong đầu bỗng nhiên hiện lên lời nam nhân trung niên vừa nói. Tế ti đại nhân, trên thế gian này chỉ có duy nhất một vị tế ti đại nhân. Đó chính là chủ nhân của Quang Minh Thần Điện. Hắn chính là tế ti đại nhân. Nhịp tim nữ tử bịch bịch cuồng loạn lên. Chủ nhân hỏi các ngươi ở đây làm gì? Tiểu thiếu niên lặp lại lời tế ti đại nhân một lần. Cửu Khúc không được vô lễ. Nam nhân nói khẽ, tiểu thiếu niên thè lưỡi. Cửu Khúc biết sai rồi. Tế Ti đại nhân, tiểu nữ tử có chuyện quan trọng bẩm báo. Nữ tử đoạt trước khi nam nhân trung niên lên tiếng, bàn tay hung hăng siết chặt khẩn trương lại hưng phấn. Tế Ti, đây là Tế Ti, nếu nàng ta có thể biểu hiện trước mặt Tế Ti đại nhân, thì cơ hội tiến vào Quang Minh Thần Điện cơ hồ sẽ lớn hơn. Sau khi tiến vào Quang Minh Thần Điện, chẳng phải là ngày nào nàng ta cũng có thể trông thấy Tế Ti sao? Mà Sơ Tranh là một ma pháp sư hệ án, chính là một bàn đạp rất tốt. Nghĩ tới đây, nữ tử liền không nhịn được kích động. Chuyện gì, nữ tử ngăn chặn kích động trong lòng, bàn tay chỉ vào Sơ Tranh. Người này, nàng là ma pháp sư hệ ám, vừa rồi chúng ta bị nàng phục kích. Tầm mắt của Tế Ti đại nhân nhìn qua phía Sơ Tranh. Ám ma pháp sư, nam tử lẩm bẩm một tiếng, dường như Cửu Khúc muốn nói gì đó, nhưng bị nam tử giơ tay ngăn lại. Đúng vậy, nàng chính là ám ma pháp sư Tế Ti đại nhân, chúng ta tận mắt nhìn thấy, nàng sử dụng ma pháp hệ ám. Sơ Tranh vòng tay trước ngực đứng ở chỗ cao, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi. Ngươi dựa vào cái gì mà nói ta là ám ma pháp sư? Ta nhìn thấy ngươi dùng ma pháp hệ ám. Nữ tử dùng đôi mắt đẹp trừng Sơ Tranh. Ngươi chính là ám ma pháp sư. Tế Ti đại nhân, nàng thật sự là ám ma pháp sư. Tế Ti đại nhân chắp tay áo đứng ở đó không nói gì, ánh sáng phác họa thân hình hắn đến thần thánh tinh khiết lại tựa hồ mang theo một chút nhu sắc. Sơ Tranh hỏi, con mắt nào của ngươi trông thấy? Mắt nào của ta cũng đều nhìn thấy. Ồ, Sơ Tranh mặt lạnh lùng. Nhưng ngươi làm cách nào để chứng minh ngươi nhìn thấy, ngươi có thể làm cho mắt của ngươi chiếu. Góc chuyện audio.com, lại hình ảnh vừa rồi sao? Không thể, cho nên ngươi làm sao để cam đoan, rằng không phải ngươi đang vô oan hãm hại ta. Nữ tử, đây là cách nói quái quỷ gì? Chính nàng ta không phải là nhân chứng sao? Tại sao phải chứng minh mình trông thấy? Nhưng ngẫm nghĩ kỹ, hình như lại không có bệnh. Nữ tử khẽ cắn môi, lần nữa nhìn về phía Tế Ti đại nhân. Tế Ti đại nhân, tiểu nữ tử không dám nói láo, nơi này có nhiều người như vậy, đều trông thấy nàng sử dụng ma pháp hệ ám. Nàng ta ngừng một chút, rồi vội vàng nói. Tế Ti đại nhân, ngài cảm thụ một chút, nơi này chắc chắn còn lưu lại nguyên tố ám. Sơ Tranh không sợ hãi đứng trong bầy báo tật phong, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đón ánh mắt Tế Ti nhìn sang. Ánh mắt của hắn thật sự rất xinh đẹp, cho dù là trong đêm tối cũng lộ ra sự trong suốt không nhuốm chút bụi trần. Cách chương.